Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con cá đầu tiên bị đóng băng không phải ở chi nhánh Nam An, nhưng trong rừng biển Tây Tăng, cái này thật sự có thể làm thành khối băng sao? Một đám người vây quanh thùng chứa khí lạnh, tò mò nhìn. Lâm Tang gật đầu, không thành vấn đề, đợi lát nữa là được. Lúc trước nàng từ Đông Nhi Đại Lục mang về một ít nitrat thạch, chỉ là chuyện phía sau quá nhiều, thật vất vả sau khi kết thúc lại là mùa lạnh, vẫn không có chỗ pê. Hát huy, bây giờ, đã đến lúc, chẳng bao lâu, các khối băng đã hình thành. Lâm Tang bảo người ta mang xô, nước, sạch lê, n, mọi người nhìn thùng nước bi, ến thành băng, ngạc nhiên mở to mắt. Bước đi chính là như vậy, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Hai thú nhân cầm quyển sổ nhỏ ở bên cạnh viết vẽ, đem tất cả chi tiết vừa rồi đều ghi lại. Bởi vì Lâm Tang muốn phái bọn họ đến chi nhánh Nam An dạy người khác làm băng, sau đó dùng băng bảo quản thức ăn. Chỉ cần chế tạo băng ra còn chưa đủ, còn phải dẫn người đào hầm băng, bằng không mỗi ngày bổ sung khối băng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Tang đem phương pháp cơ bản dạy cho bọn họ, để cho bọn họ mang theo những nitrat kia xuất pê. Hát, thời gian không chờ đợi. Họ muốn đẩy nhanh tiến độ. Chờ khi Nirat Thạch vận chuyển đến phân bộ Nam An, đợt thú chiều đầu tiên đã đến Trung Bình Nguyên. Chỉ thấy chê, n Bình Nguyên, hấp áp áp một mảnh, tất cả đều là dã thú đã không tìm được trong rừng rậm thời gian trước. Cùng lúc đó, cạm bẫy hùng vụ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng có ích. Dựa theo tốc độ này, cạm bẫy chúng ta đào rất nhanh sẽ bị lấp đầy. Hùng vũ có chút lo lắng nhìn dã thú liều mạng giãy giụa trong mấy cây bẫy. Bọn họ đào rất nhiều cạm bẫy bên ngoài rừng rậm, hiện giờ những cạm bẫy này đều sắp bị dã thú liên tiếp rơi xuống lấp đầy. Đây không phải là tin tốt cho bộ phận bách lý. Do dự trong chốc lát, hùng vũ hỏi, làn sóng thú chiều thứ hai khi nào sẽ đến? Thú nhân bên cạnh hắn trả lời, dự kiến sáng mai sẽ đến, số lượng ít nhất gấp 3 lần ngày hôm nay. Hùng vũ dừng lại. Ném con dao xương trong tay xuống. Để cho mọi người kéo chúng lê. N rồi ướp. Tốt xấu gì cũng là một miếng thịt. Sau khi cạm bẫy bay lê. N trời. Viên Thính cũng tới. Bên ta giải quyết. Nhìn thú nhân bình tĩnh chung quanh. Hắn hiểu rõ. Xem ra bên ngươi cũng không có vấn đề gì. Hùng vụ gật đầu. Có chút rối rắm. Theo lý mà nói. Chúng ta phải phân tán thú triều. Nhưng hiện tại ta còn không nghĩ tới biện pháp tốt. Ngươi nghĩ như thế nào? Vấn đề này, làm cho Viên Thính khó chịu, thú triều bọn họ hiện tại phải đối mặt là dã thú của tất cả rừng rậm phía Tây, mặc dù lo lắng thú triều sẽ làm cho bọn họ tổn thất nghiêm trọng, nhưng khi chống đỡ thú triều, một vấn đề khác cũng phải cân nhắc. Nếu họ giết tất cả những con thú này, sẽ có con mồi trong rừng vào năm tới. Cho nên, bọn họ ở chống đỡ đồng thời, còn phải giữ lại một bộ phận dã thú, đây mới là làm cho người ta khó xử nhất. Nếu không, ngày mai thử dẫn bọn họ đi một phần. Dù sao hiện tại khẳng định không rảnh đem những dã thú này giam giữ bất động nó. Biện pháp duy nhất có thể nghĩ chính là khi bọn họ không còn sức lực. Trước tiên đem chúng kiềm chế ở nơi nào, đợi đến khi có thời gian mới đưa về trong rừng rậm. Hùng vụ lắc đầu, không được. Ngày mai chúng ta phải đối mặt với dã thú gấp 3 lần, nhân thủ không đủ. Viên Thính im lặng, bọn họ bên kia cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Ngày hôm sau, quả nhiên số lượng dã thú cùng mức độ hung mãnh đều dịch lê. N một tầng, tầng phong tuyến tầng thứ hai chính thức P. Hát huy tác dụng, còn đang đụng, hùng vụ nghe tiếng lây co bên ngoài, có chút không nói gì. Chúng nó nóng này thật sự là không sợ đau. Bình thường ăn loại thiệt thòi này đã sớm biết chạy, hiện tại ai nấy đều đỏ mắt. Cũng không sợ CS, ít xông về phía trước, cũng mặc kệ phía trước có cái gì. Được rồi, tìm thời gian thu có thể thu, không thể thu toàn bộ tập trung đốt. Ngày thứ ba, bắt đầu có thú nhân hóa thành thú cùng dã thú chiến đấu. Dã thú mất đi lý trí kia bị thú nhân hội đoàn đội tác chiến ngăn ở ngoài cửa. Ngày thứ tư, viện binh của bổn bộ đến, chiến lực tăng cường, nhưng thú triều cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ năm, tường phòng hộ bị phá vỡ một cây động, có dã thú theo động chạy đến cửa bộ lạc, bị thú nhân đã sớm chuẩn bị tốt một đao giải quyết. Ngày thứ năm, trận chiến dịch này kéo dài hơn nửa tháng, cho đến khi thú triều ở trong phạm vi khống chế, người đến trợ giúp dần dần rời đi, lưu lại một bộ phận người thanh lý chiến trường. Nhẹ một chút, đau, tê, thú nhân nhe răng trợn mắt nhìn tiểu thú nhân băng bó cho mình. Ngươi, tiểu thú nhân ngượng ngùng cười cười, cầm băng gạc có chút lúng túng. Xin L, ổi, lớp xử lý chấn thương của ta vẫn không đạt yêu cầu. Thú nhân, ta hoảng sợ lắm, cùng lúc đó, có rất nhiều thú nhân bị thương đang được điều trị. Đợi đến khi băng bó xong, đại đa số mọi người đều là treo tay treo chân đi ra. À, ngươi đừng lộn xộn, coi chừng xương cốt bị lệch lạc, khi đó ngươi bi. Ến thành hình thú là khập khiễng thì đừng tới tìm ta. Có thú nhân nhỏ bưng bát thuốc giáo huấn bệnh nhân, năng lực khôi phục của ngươi tốt, miệng vết thương đã khôi phục, bất quá mấy ngày nay vẫn là cẩn thận một chút động tác không cần quá lớn, coi chừng miệng vết thương lại nứt ra. Đây là tiểu thú nhân đưa thương nhân rời đi, ngươi chờ một chút, ta so sánh chỗ này, ta sẽ hỏi lại, đây là tiểu thú nhân học nghệ không tinh, những tiểu thú nhân này đều là từ dược xá của bổn bộ phái ra, ở chính giữa bọn họ còn có một thú nhân một tay, đang cúi đầu giải đáp nghi hoặc cho bọn họ. Thú nhân đó là Thương, hắn bị Vương Minh Minh phái ra nhìn những tiểu thú nhân này, bởi vì trong dược xá, năng lực của hắn là mạnh nhất, cũng đạt tới tiêu chuẩn xuất sư mà Vương Minh Minh yêu cầu. Lần này đến phân bộ Bách Lý trợ giúp, phần lớn là Vương Minh cho bọn họ một lần khảo hạch, nhưng dù sao cũng là mạng người, vì phòng ngừa xảy ra chút vấn đề gì, hắn mới phái Thương đến thu thập cục diện rối rắm cho bọn họ. Cũng may là có lần kinh nghiệm này, mới cho những học viên này biết mình học nghệ không tinh sẽ tạo thành kết quả gì. Nhìn những người bị thương kia, có mấy học viên trong lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. Họ thường cảm thấy như họ học không sai biệt lắm, hết lần này tới lần khác Vương Minh vẫn muốn bọn họ tiếp tục học, thậm chí từng có chút khó chịu, cảm thấy hắn chính là cố ý làm khó bọn họ. Lần này trải nghiệm, làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được mình rốt cuộc chỉ là nửa chai nước, cần phải học rất nhiều. Thường thay người cuối cùng giải đáp nghi vấn, thản nhiên nói. Sau khi trở về, Vương Đại Phu viết quy tắc chép 10 lần. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không còn hăng hái lúc mới tới. Có một thú nhân chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N mặt có một vết sẹo, tay còn bị treo lê. N nhìn thấy cảnh tượng này, vui vẻ. Đừng chán nản như vậy, luyện tập nhiều, tay nghề sẽ tiến bộ. Những người khác bị thương cũng cung cấp cho họ một nụ cười nhẹ nhàng. Tuy rằng có một số tiểu thú nhân quả thật mơ mơ màng màng, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ có thể nhìn ra đối phương rất cố gắng muốn trợ giúp bọn họ, chỉ dựa vào một điểm, bọn họ phải cảm ký. CS đối phương, tiểu thú nhân bị hiện thực đả ký. CS, nghe vậy thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Ô ô, hắn ta nhất định phải trở về hào hào học tập, về sau cũng không thể p. Hát xin, hát chuyện hôm nay nữa. Đến lúc kết thúc mới đi hỏi phương thuốc phối loại chuyện này như thế nào thật sự quá mất mặt. Cách chương.